Hàng Lập trong lòng cũng thình thình một chút. Tên thanh niên này thật là điên cuồng, đem nhiều người chí thân như vậy ra để thề, chỉ là vì thấy lòng tin của Mạc đại phu. Có thể thấy được, cũng là một gã thiên tính bạc bẽo. Lúc đầu thì còn vì đồng bệnh tương liên, trong lòng sinh ra sự hảo cảm, nhất thời không còn gì nữa. Không sai, ta không thể trở thành giống như ngươi. Ngươi thân xác bị hủy, hiện chỉ còn nguyên thần ở đây, cả ngày không thấy được ánh mặt trời. So với hồn phi thần diệt, cũng không có chỗ nào tốt hơn ở đây. Mặt đại phu khẩu khí đã dịu xuống, xem ra không muốn thể hiện ra ngoài mặt.